Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Xà Nữ Môn. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, quỷ hào hào, Nguyễn công tử khen thưởng chống đỡ, thật vui vẻ bái tạ. Sự thực là, thật cứ như vậy sao? Long Thiên nhẫn nại tính tình giải thích nói. Nếu như ta thật là cùng trận nguyên môn người có chỗ cấu kết, tại sao muốn một mình xông trận, đem chính mình ở vào trong nguy hiểm? Ngươi nói, cũng là có mấy phần đạo lý. Hoàng sư tỷ rốt cục có mấy phần tin tưởng, cùng với những cái khác các sư muội một dạng thu hồi trường kiếm. Nàng ngược lại là không có cảm giác đến ngượng ngùng bộ dáng. Còn lại xa nữ môn đệ tử lại đều toát ra một tia thẹn thùng. Hiển nhiên đối chính mình cái này thẳng thắn sư tỷ cũng đều có chút im lặng. Sự thật vốn thì như thế được chứ. Long Thiên ở trong lòng liếc mắt, xem như hoàn toàn phục cái này thẳng thắn đến cùng hoàng sư tỷ. A, tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian lúc, không phải toàn bộ đoàn đội đều sẽ truyền tống đến cùng một địa điểm a? Ngươi làm sao chỉ có một người? Ngươi đồng đội đâu? Hoài nghi trong lòng đi hơn phân nửa. Hoàng sư tỷ lòng hiếu kỳ nhưng lại đi lên. Còn lại xa nữ môn đệ tử hiển nhiên cũng đều đồng dạng hiếu kỳ. Toàn bộ trường lấy một đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Thiên. Tại tầng thứ ba thí luyện không gian gặp phải chút ngoài ý muốn. Bọn họ đều thối lui ra khỏi bí cảnh thí luyện. Long Thiên đơn giản hồi đáp. Là cái gì ngoài ý muốn? Ngươi tại sao không có lui ra? Nhìn ngươi cũng bất quá là cao giai võ quân tu vi. Hẳn không phải là các ngươi đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất a? Đơn giản như vậy trả lời tựa hồ cũng không thể để hoàng sư tỷ hài lòng. Vậy mà theo đuổi không bỏ tiếp tục truy vấn nói. Vận khí của ta tương đối tốt. Đối với lòng hiếu kỳ của nữ nhân, Long Thiên thật sự là chống đỡ không được, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngược lại là các ngươi, làm sao lại bị trận nguyên môn người khốn ở chỗ này? Nâng lên bị nhốt, hoàng sư tỷ quả nhiên thành công bị rời đi chú ý. Phẫn uất nói đến, còn không phải trận nguyên môn những cái kia dâm tặc, dùng như vậy bỉ ổi vô sỉ thủ đoạn, chấm ngoặc kép, ai nha không tốt. Không biết chân sư muội bọn họ thế nào. Nói được nửa câu, hoàng sư tỷ đột nhiên hậu chi hậu giác kêu lên. Chân sư muội, Long Thiên chưa phát giác lại nhíu mày. Cái này hoàng sư tỷ, đông một cái búa tây một gậy. Nói thứ gì nhá? Hoàng sư tỷ, vẫn là ta tới nói đi. Lúc này thời điểm, một tên nhìn qua thanh tú dịu dàng xa nữ môn đệ tử. Chủ động mở miệng nói ra, Long sư huynh, ta là xa nữ môn đệ tử Hà Tú Thanh, chấm ngoặc kép, theo Hà Tú Thanh trật tự rõ ràng tự thuật, Long Thiên rốt cục nghe rõ chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Xá nữ môn, là Liên Vân Sơn Mạch một cái duy nhất hoàn toàn do nữ tính tạo thành môn phái, mà là xa nữ môn thu đồ đệ tiêu chuẩn 10 phần nghiêm ngặt. Chẳng những muốn có nhất định thiên phú cùng tư chất, còn nhất định phải dung mạo tú lệ, tươi mát thoát tục. Theo lý thuyết, dạng này một cái môn phái là rất khó tại cạnh tranh tàn khốc Liên Vân Sơn Mạch sinh tồn được. Không nói khắp nơi trên đất ma thú, chỉ là những cái kia ngấp nghé xa nữ môn đệ tử sắc đẹp kẻ xấu chi đồ cùng tà phái tông môn, cũng tuyệt không phải dễ dàng đối phó. Nhưng là xa nữ môn tuy nhiên đệ tử không nhiều, quy mô không lớn, nhưng bởi vì thu đồ đệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đệ tử trong môn phái thực lực lớn cũng không tệ. Trong tông môn võ hoàng cấp môn chủ cùng trưởng lão cũng đều là cực kỳ bao che khuyết điểm. Có thù tất báo tính tình, bình thường người thật đúng là tùy tiện không dám đối xa nữ môn đệ tử động cái gì lệch ra đầu óc. Nhất là nghe nói. Xa nữ trong môn còn có một vị vũ tôn cấp thái thượng trưởng lão tọa trấn. Mặc dù nói rất lâu không có công khai lộ diện, nhưng vẫn không có người nào dám mạo phạm đắc tội một tên vũ tôn cường giả mạo hiểm. đi trêu chọc xà nữ môn. Năm đó, đã từng có một cái thực lực tổng hợp đều cũng không tệ lắm môn phái. Cũng bởi vì tông chủ chi tử gian ô xà nữ môn một tên đệ tử. Bị nổi giận xà nữ môn thái thượng trưởng lão giết đến tận cửa đi. Giết cái máu chảy thành sông. Trực tiếp gãy mất cái kia tông phái truyền thừa. Từ đó về sau, Liên Vân Sơn mạch lớn nhỏ thế lực. Lại không có người dám dễ dàng trêu chọc xà nữ môn đệ tử. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Tựa như là chỉ có võ vương phía dưới tu vi mới có thể tiến nhập bí cảnh thí luyện. Chỉ muốn sự tình làm được sạch sẽ. Sau đó sát nhân diệt khẩu. Xà nữ môn cao tầng như thế nào lại biết là ai làm. Báo thù cũng không biết nên tìm ai không phải. Cho nên, mỗi lần bí cảnh thí luyện. Chắc chắn sẽ có chút dâm tà chi đồ để mắt tới xà nữ môn đệ tử. Muốn được cái kia chuyện bất chính. Lần này, cũng không ngoại lệ. Xá nữ môn đệ tử không nhiều. Lần này bí cảnh thí luyện chỉ có 2 chi đội ngũ tham gia. Mỗi đội đều là 14 người. 14 người bên trong. Ngoại trừ một tên đỉnh phong võ quân cùng một tên cao giai võ quân. Còn lại 12 người đều là trung giai võ quân tu vi. Thực lực như vậy, tại tất cả người thí luyện bên trong. Thực tình nói tính toán là không tệ. Huống chi xà nữ môn còn có một bộ xà nữ thất tinh kiếm trận. Uy lực có chút bất phàm. Một chi đội ngũ 14 người. Vừa tốt tạo thành 2 bộ kiếm trận. Chỉ cần không phải gặp phải 2 chi trở lên đội ngũ liên thủ. Tự vệ hẳn là không có vấn đề gì cả. Tựa như Long Thiên. Vừa mới nếu không phải thi triển thuấn di đánh hoàng sư tỷ các nàng một trở tay không kịp. Muốn đánh bại các nàng 7 người cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất phải lấy ra mấy phần át chủ bài mới được. Coi như thế, Long Thiên lúc đó nếu như trực tiếp chém giết hoàng lời của sư tỷ. Cũng thế tất hội trọng thương thậm chí chết ở tại còn lại lục nữ dưới kiếm. Chính vì vậy, xà nữ môn đệ tử tại bí cảnh thí luyện không gian bên trong. Vô luận ngồi nằm hành tẩu. Đều là chí ít 7 người cùng một chỗ hành động. Một chi đội ngũ 2 cái kiếm trận tùy thời có thể hình thành chiến đấu lực. Góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau trợ giúp, lấy bảo đảm an toàn. Bởi vì sách lược chính xác, tăng thêm xà nữ thất tinh kiếm trận uy lực bất phàm. Xà nữ môn các đệ tử một đường hữu kinh vô hiểm. Thuận lợi đi tới tầng thứ 4 thí luyện không gian. Nhưng là... Khi tiến vào tầng thứ 4 thí luyện không gian về sau, hoàng sư tỷ các nàng chi đội ngũ này dẫn đội, võ quân đỉnh phong tu vi sư tỷ, tại luyện hóa hấp thu bí cảnh cho năng lượng khen thưởng lúc. Đột nhiên có cảm giác ngộ, chọn đất bế quan mấy ngày về sau, vậy mà thành công bước qua cái kia đảo khoảng cách, tấn cấp võ vương, vốn là đối với xa nữ cửa nói, là một chuyện đại hỷ sự. Có thể là bởi vì bí cảnh không gian quy tắc đã đề ra. Một khi có người tấn cấp võ vương, ngay lập tức sẽ bị bí cảnh không gian truyền tống ra ngoài. Kể từ đó, các nàng chi đội ngũ này liền chỉ còn lại có 13 người. Rốt cuộc không tổ hợp được thành 2 cái hoàn chỉnh kiếm trận. Bởi vì nguyên nhân này, hoàng sư tỷ các nàng tại trong những ngày kế tiếp. Vẫn luôn là đặc biệt chú ý cẩn thận, nhất là một số không chắc phải chăng có địa phương nguy hiểm. Đều là hoàng sư tỷ cầm đầu thất nữ xung phong, chính là sợ không tổ hợp được thành kiếm trận 6 người khác hội gặp nguy hiểm. Nhưng dù vậy, các nàng rốt cục vẫn là không có thể tránh miễn, ra vào đến người có quyết tâm trong cạm bẫy. Ngay tại một ngày trước đó, các nàng tao ngộ một đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú vô ảnh ma báo tập kích. Vì bảo hộ chân sư muội các loại 6 người an toàn. Hoàng sư tỷ 7 người lập tức tạo thành xà nữ thất tinh kiếm trận. Muốn rào sát vô ảnh ma báo. Nhưng là vô ảnh ma báo tốc độ cực nhanh. Lại là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Muốn rào sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong chiến đấu. Một đoàn người bất chi bất giác liền bị dẫn đến vị trí hiện tại. Sau đó, lại đột nhiên xuất hiện hai cái đội ngũ, đưa các nàng vây lại. Nguyên lai, đây là một chi trận nguyên môn đội ngũ cùng một chi ngự thú tông đội ngũ liên thủ. Châm đối với các nàng bày bẫy dập, đầu kia vô ảnh ma báo, cũng là ngự thú tông trong đội ngũ dẫn đội chi nhân thú sủng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.